Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, Pháp Bình. Những này tăng lữ xác nhận cũng đi theo tán sách Pháp Vương hồi lâu. Làm việc rõ ràng vô cùng có chương Pháp. Ở tên này tăng lữ tương dạ Minh Châu đưa tới tán sách Pháp Vương trong tay đồng thời. Đằng sau mấy tên tăng lữ đã bắt đầu tại cái này phòng kho cửa ra vào dựng ngăn cản không khí lưu. Thông mành lều, tán sách Pháp Vương tay nâng lấy viên này tản ra xanh mờ mờ ánh sáng lạnh dạ Minh Châu. Liền hô hấp cùng bước chân đều dị thường nhu hòa. Lâm ý đi phía sau hắn. Thị lực của hắn viễn siêu tu hành giả tầm thường. Toàn bộ trong khố phòng bên trong cảnh tượng lập tức nhìn một cái không sót gì. Đẳng hạng người thiếu khuyết vật liệu gỗ, bình thường doanh trướng Lippy Long cũng không phải ít, nhưng làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà lại cơ hồ không. Loại này trong khố phòng cũng không có nam triều trong khố phòng thường gặp án đài cùng giá gỗ. Đống lớn đồ vật đều là như cùng điệp La Hán đồng dạng chồng chất cùng một chỗ. Loại này chất đống đồ vật phương thức, lộ ra cực kỳ thô kệch. Cùng tán sách Pháp Vương lúc này cẩn thận quả thực tạo thành mãnh liệt so sánh. Tới gần phòng kho môn cửa thông đạo phụ cận đá đất đều là trống không. Ngược lại là đổ chút thuốc bột cùng lưu huỳnh những vật này. Xem ra ngược lại là sợ rắn trùng những vật này tiến đến. Đối với mấy cái này cổ vật tạo thành tổn thương, tán sách Pháp Vương đi về phía trước vài chục bước liền ngừng lại. Bởi vì một chút thấy rõ cái này trong khố phòng quả nhiên không có phân loại chỉnh lý. Chỉ là gần chi vật chất thành một đống. Hắn liền cũng không vội vã đi chọn chọn lựa lựa. Mà là chuẩn bị liền theo thứ tự từ chỗ gần bắt đầu cẩn thận thanh lý. Cái này nhất tới gần kho môn gần sát vách đá hai bên trái phải. Chất đống đều là chút đồ sát. Thanh đồng khí cùng ngân khí. Trong đó rất nhiều đều là mang theo tinh mỹ hình dáng trang sức cùng khảm nạm lấy bảo thạch cái. Dương, lớn cái dương trồng chất tại phía dưới, nhỏ một chút cái dương trồng chất tại lớn trên cái dương. Mà dương nhỏ cùng dương nhỏ ở giữa, phần lớn còn đút lấy chút kim loại dụng cụ. Mặc dù rất nhiều thanh đồng cái dương cùng dương bạc phía trên đều là đã pha tạp màu xanh đồng cùng. Vết gì? Có chút cái dương chỗ bạc nhược thậm chí nhìn qua đã thêu mặc có lỗ thủng. Nhưng dù sao không có một chút cổ xưa vẽ dễ dàng như vậy tổn hại. Cho nên tán sách Pháp Vương cũng là lập tức thở nhẹ một hơi. Hướng phía sau lưng khẽ gọi rồi một tiếng. Hai tên chờ đợi tại kho ngoài cửa tăng lữ đặt chân im ắng đi đến. Hai người này đều là ta đệ tử. Đi theo ta đã nhiều năm. Bọn hắn có rất nhiều thanh lý cổ di tích kinh nghiệm, nhất là tại sửa chữa cùng phục hồi như cũ một chút cổ Phật giống cùng tranh vẽ trên tường phương. Diện, bọn hắn có lẽ là toàn bộ đảng hạng số một nhân vật. Ta dù sao quá mức cao tuổi, có đôi khi liền phản ứng không đủ nhạy bén, tinh thần cũng không đủ bọn hắn chuyên chú tập trung. 3 năm trước đây ta tại thanh lý một tòa Phật tháp nội Phật bảo lúc, liền thất thủ đánh nát một cái bình cổ, mà cái kia bình cổ về sau ta xác định là cơ hồ đã cô phẩm thiên dục pháp bình. Tán sách Pháp Vương, hướng Lâm ý bọn người giới thiệu cái này hai tên tăng lữ. Nhưng là nói về qua lại kinh lịch, hắn rõ ràng là đau lòng nhức óc. Thiên dục pháp bình là một loại gọi là Tây Pháp vẫn tinh nước sâu tinh điêu khắc mà thành. Bây giờ đang Bắc Ngụy Mạc Bắc khu vực, thiên thạch cùng vẫn thạch còn thường thường có thể tìm ra. Nhưng là tự nhiên thiên thạch thủy tinh, lại là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở 300 năm trước, tại Tây vực thiên dục vương triều Tây Pháp hoang mạc bên trong, có lẽ là có khoả sao băng bên trong ẩn chứa lượng lớn loại thủy tinh này. Cho nên khi mà người liền thường thường có thể tìm được một loại sâu thiên thạch thủy tinh. Loại thủy tinh này có đặc biệt tử lực, có thể an thần, có trợ giúp người tu hành tiến vào tầng sâu suy tưởng trạng thái. Về sau Thiên Dục Vương triều một chút Phật giáo người tu hành liền hết sức thu thập loại này vẫn. Tinh, có điển tịch ghi chép, trong đó lớn nhất vẫn tinh có 3 khối, đều có tiểu nhi đầu lâu vậy lớn nhỏ. Trong đó một khối vẫn tinh liền tạo hình thành lúc đó Thiên Dục Vương triều Hoàng hậu sau quan. Mà đổi thành bên ngoài 2 khối vẫn tinh liền do lúc đó Phật giáo đại năng tạo hình thành một đôi. Pháp bình, cái này một đôi pháp bình nội bộ bình vách tường từ những cái kia Phật giáo đại năng điêu khắc mini. Ra pháp trận, nếu là rộng mở miệng bình, cách mỗi một ngày đêm, chính là tại nhất khô giáo nóng bức sa mạc khu vực, cũng có thể ngưng kết ra một bình nước sạch đi ra. Dừng một chút về sau, tên này tựa hồ đau lòng nhức óc cơ hồ không thể thở nổi lão tăng nhịn không được lắc lắc đầu. Lúc này mới nói tiếp đi nói, loại này Thiên Dục pháp bình hậu thế căn bản là không có cách phục chế. Bởi vì pháp trận là dựa theo loại kia vẫn tinh đặc tính sáng tạo lập đi ra. Đằng sau cũng không khả năng lại có lớn như vậy nhỏ bé vẫn tinh. Cái kia vẫn tinh cùng pháp trận chỗ đặc biệt, không chỉ là có thể từ chung quanh giữa thiên địa không ngừng rút dẫn cho dù là ít ỏi hơi nước, ngưng kết tại trong bình. Mà lại nó đồng thời còn có thể không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Cùng hơi nước đồng thời ngưng kết. Cho nên loại này pháp bình bên trong ngưng kết đi ra nước sạch. Ẩn chứa không tầm thường số lượng thiên địa linh khí. Đúng là thần kỳ như thế. Lâm Ý nghe được sững sờ. Hắn tự cảm thấy mình nhìn qua tạp thư cũng coi là nhiều rồi. Nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có kinh người như vậy pháp khí. Ta trước đó nghe qua thần kỳ nhất, chính là Kỳ Liên Sơn bên trong có một loại gọi là tiên nhân ngón tay linh thảo. Loại kia linh thảo 3 tháng liền biết mở hoa kết quả một lần. Kết trái liền ẩn chứa không tầm thường linh khí. Hạ Ba Huỳnh cũng là lắc lắc đầu, nói... Loại này đã tuyệt chủng linh thảo tựa hồ đã là trên điển tịch ghi chép ngưng tụ thiên địa linh khí. Nhanh nhất thiên địa linh dược, cùng cái này một đôi pháp bình so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Thiên Dục pháp bình mỗi ngày ngưng kết thiên địa linh khí. Số lượng đương nhiên không thể cùng những cái kia mấy năm mấy chục năm tích lũy linh khí linh dược so sánh, nhưng khó được nhất chính là mỗi ngày đều có thể thu hoạch, mà lại tất cả thiên địa linh dược bên trong nhất định có hỗn tạp dược khí. Nhưng Thiên Dục pháp bình bên trong ngưng nước sạch lại là 10 phần tinh khiết. Tán sách pháp, Vương cười khổ nói, cái này một đôi pháp bình một khi chế thành biến thành Thiên Dục Vương triều chí bảo. Chỉ là về sau Thiên Dục Vương triều nội loạn, chia ra thành A Dục Vương triều cùng Cát Tường Vương triều. Cái này một đôi pháp bình tại trong chiến loạn mất tích. Không nghĩ tới trong đó có một cái sẽ bị cái nào đó Phật tông người tu hành mang vào đảng hạng cảnh. Nội, phong tồn ở một tòa Phật tháp bên trong. Dựa theo ghi chép, cái này Thiên Dục pháp bình là loại kia màu xanh đậm. Cực kỳ trong suốt tinh khiết. Nhưng chỉ sợ năm đó tồn tại cái này pháp bình người cũng không biết rõ. Thời gian dài phong tồn về sau, không biết bởi vì loại nào biến hóa, ta nhìn thấy cái kia Thiên Dục pháp bình lại là toàn thân biến thành màu đỏ tía sắc. Giống như cà da, mà nên lúc cái này Thiên Dục pháp bình miệng bình dùng một cái bạch ngọc nhét tác lại. Nội bộ cũng không có tự nhiên ngưng kết nước sạch. Ta liền căn bản liên tưởng không đến một chỗ. Ta lúc đó đụng vào cái này pháp bình lúc, trong lòng tự nhiên mà vậy là cảm thấy một cái thủy tinh bảo bình hoặc là ngọc thạch bảo bình. Nặng hơn nữa cũng không có đa trọng, nhưng mà ta căn bản không có nghĩ tới là cái này Thiên Dục pháp bình đối với chân nguyên có đặc biệt cảm ứng. Căn bản không phải nặng nhẹ vấn đề, mà là cùng tay ta trưởng vừa chạm vào liền nguyên khí khuấy động, bắn rồi đi ra, ta một cái thất thần phía dưới. Cái này pháp bình liền trực tiếp đâm vào Phật tháp trên vách. Vỡ vụn một nơi, Lâm Ý nghe được đã triệt để vào thần. Hắn cũng không chen vào nói. Tán sách pháp Vương cười khổ không thôi. lông mày bên trên nếp nhăn đều tựa hồ bởi vì hồi ức này mà sâu rồi mấy phần. Đợi đến ngã nát ở trước mặt ta, ta lấy lại tinh thần, lại nhìn lúc, chính là giống như sét đánh ngang tai. Về sau ta cẩn thận nghiên cứu mảnh vỡ kia, xác định chính là thiên dục pháp bình, khả năng cái này vẫn tinh theo thời gian có thể tự nhiên thấm sắc. Mảnh vỡ kia trong ngoài đều là như cà da vậy màu tím, nhưng mảnh vỡ ở giữa tầng, nhưng vẫn là duy trì loại kia sâu xanh màu sắc. Những cái kia mảnh vỡ là đã không sẽ cùng người tu hành chân nguyên lên bất kỳ cảm ứng. Cho nên lúc đó ta tiếp xúc lúc nguyên khí khuấy động, có lẽ là cùng trong bình pháp trận lên cảm ứng, nhưng này chút mảnh vỡ vẫn như cũ có đặc biệt tử lực. Nếu là đặt ở đục ngầu trong nước, đều có thể đem trong nước tất cả lơ lửng thậm chí hòa tan chất bẩn hấp thụ đến mặt ngoài, sau đó làm thủy biến đến mức dị thường trong suốt. Cái này cũng cùng ta chỗ tra được ghi chép tương xứng. Sớm nhất làm mà một chút dân chúng chính là bởi vậy phát hiện những này vẫn tinh đặc biệt. Bọn hắn chính là dùng những này vẫn tinh đến tịnh hóa bọn hắn ngày thường uống nước. Mà lại bọn hắn phát hiện lâu ăn vào về sau, thân thể cường kiện, rất ít sinh bệnh, ngoại trừ cái này bề ngoài là quả cà da vậy nhan sắc. Ngươi nói cái này thiên dục pháp bình là bộ dáng gì? Bạch Nguyệt Lộ lúc này nhẹ giọng hỏi một câu. Cũng liền trưởng thành một cái bàn tay vậy chiều dài, kiểu dáng là bình thường bình cao cổ bộ dáng. Tán sách pháp vương về nói, mặt ngoài nhìn như bóng loáng, không có hoa văn, nhưng kỳ thật cái này vẫn tinh chất liệu nguyên bản liền hết sức đặc thù. Nhìn kỹ phía dưới, có cao thấp nhấp nhô vảy văn, chỉ là vảy văn 10 phần mượt mà. Ngươi cảm thấy cùng bên kia nơi hẻo lánh một cái là có phải có chút tương tự. Bạch Nguyệt Lộ duỗi ngón chút hướng cái này trong khố phòng bên trong một góc. Tại nàng mở miệng hỏi thiên dục pháp bình đến cùng là bộ dáng gì lúc, Lâm Ý liền vô ý thức cảm thấy nàng ngữ khí có chút kỳ quái. Lúc này nàng âm thanh vừa mới vang lên, Lâm Ý trong lòng lập tức đột nhiên nhảy một cái. Hắn thuận Bạch Nguyệt Lộ chỗ ngón tay trông cậy vào đi. Lập tức có loại hít vào một thanh lãnh khí cảm giác. Cái này, tán sách pháp vương một chút quét tới. Nông rộng da mặt đều trong nháy mắt, có chút run rẩy lên. Trong tay hắn cái kia viên dạ minh châu cũng không ngừng rung động. Ánh sáng lạnh như nước đang không ngừng lắc lư. Hạ Ba Huỳnh cùng La Cơ Liên hai người cũng là mở to hai mắt nhìn có loại không dám tin tưởng cảm giác, trong lòng các nàng đều vang lên một loại âm thanh, nên sẽ không nói nữa ngày, nơi này đúng lúc liền còn có một cái khác thiên dục pháp bình. Cái kia nơi hẻo lánh trồng chất đồ vật không nhiều, đều là chút đồ sứ, thủy tinh, lưu ly dụng cụ. Lúc này Bạch Nguyệt Lộ chỗ ngón tay chút cái kia bình cao cổ cũng không dễ thấy, nhưng là hoàn toàn chính xác là bề ngoài cà da vậy nhan sắc. Hơn nữa nhìn lúc này tán sách pháp vương phản ứng, có lẽ không chỉ là đơn giản cùng loại, cơ hồ giống như đúc. Cái này tán sách pháp vương thân thể rung động một hồi, rồi mới từ trong cổ họng gạt ra rồi một câu. Hắn đi về phía trước một bước, tựa hồ nghĩ muốn ngay lập tức đem cái kia bình cao cổ chiếm được vào trong tay xem gần. Nhưng cũng lập tức dừng lại bước chân, một loại không có dũng khí lại đi đụng vào gan này bình bộ dáng. Bạch Nguyệt Lộ biết rõ hắn là sợ lại xảy ra ngoài ý muốn, liền gật đầu một cái, nói, ta đi lấy đến. Nàng âm thanh bình tĩnh mà ổn định. Ngay cả đi theo phía sau nhất Cát Nhĩ Đan Pháp Vương đều cảm thấy trong lòng nhất định, đều cảm thấy Lâm Ý bên người nữ tử này quả nhiên không phải tục loại. Tán sách Pháp Vương lấy lại bình tĩnh, mở ra nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là cùng Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt tương giao, hắn liền cảm giác nên nói đều đã nói, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hít thật sâu một hơi, gật đầu một cái. Bạch Nguyệt Lộ không nhanh không chậm đi đến cái kia nơi hẻo lánh. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên cái kia bình cao cổ, nhìn lấy cái kia bình cao cổ hoàn hảo không thiếu sót rơi vào Bạch Nguyệt Lộ trong tay. Nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ quay người lại đi tới. Cái này tán sách Pháp Vương trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Toàn thân đúng là lên một tầng đổ mồ hôi. Bạch Nguyệt Lộ lúc này có chút cúi đầu. Nhìn lấy dưới chân mặt đất cùng trong tay gan này bình. Lông mày lại là nhăn lại bắt đầu. Lâm Ý nhìn lấy nàng tựa hồ sắc mặt khác thường. Nhưng nàng cũng không nói chuyện. Thẳng đến nàng đi vào trước người. Lâm Ý lúc này mới hỏi. Làm sao? Bạch Nguyệt Lộ vẫn như cũ hai tay cầm cái này bình cao cổ. Đưa tới tán sách Pháp Vương trước mặt. Đồng thời nhẹ giọng nói. Cái này bình cao cổ nhìn như cùng Pháp Vương nói tới thiên dục Pháp Bình giống như đúc. Chỉ là cùng ta chân nguyên trong cơ thể tựa hồ cũng không cảm ứng. Mà lại trong bình cũng không có chút nào giọt nước. Lúc này cái này bình cao cổ đã 10 phần xích. Lại gần tán sách Pháp Vương trong tay Dạ Minh Châu. Mọi người thấy đến càng rõ ràng hơn. Cho dù cái này bình cao cổ bên trên rơi xuống một lớp cho bụi. Nhưng hoàn toàn chính xác cùng tán sách Pháp Vương nói giống như đúc. Mặt ngoài nhìn như bóng loáng, nhưng mặt ngoài kỳ thật cũng không hoàn toàn vuông vức, có cạn điêu vậy vảy văn, chỉ là vảy văn biên giới cực kỳ mượt mà tại tia sáng chiếu rọi bên dưới. Cái này bình cao cổ mặt ngoài màu tím càng đậm, nhưng nội bộ lại ẩn ẩn lộ ra màu xanh đậm, bất quá cùng Bạch Nguyệt Lộ cũng là nói đồng dạng. Cái này bình cao cổ miệng cũng không có bất kỳ vật gì ngăn chặn. Nhưng nội bộ lại là 10 phần khô ráo, cũng không có bất kỳ cái gì giọt nước ngưng kết. Đây chính là thiên dục Pháp Bình. Bình này nội bộ bị phong lại một tầng đồ vật. Có lẽ chỉ cần đem tầng này đồ vật trừ bỏ, liền không giống nhau. Lúc này một cái có chút câu nệ lạ lẫm âm thanh vang lên. Lại là tán sách Pháp Vương cái kia hai tên trong hàng đệ tử một người lên tiếng. Lúc này Lâm Ý mấy người cũng không có tâm tình đi xem tên này tăng nhân khuôn mặt. Bọn hắn đều ngưng thần tĩnh khí nhìn kỹ lại. Quả nhiên từ miệng bình nội bộ nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy một tầng sáp chất sáng bóng. Giống như có một tầng trong suốt đồ vật, đều bao trùm ở rồi trong bình bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.